Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1085, chương 1086, vạn lôi đại đế. Một tàng, lại là một hồi dặn dò say mềm, một đám cường giả uống là đung đưa trái phải, liền đường đều không đi ra lọt, vẫn còn tiếp tục cụng rượu. Các huynh đệ, quát, uống. Quát, uống, quát, uống, địch nhân đến sát sát sát, chúng ta lôi cung huynh đệ phục quá người nào? Đúng đúng, người nào đặc biệt đều không phục quá, cái gì khác còn không sợ, liền đặc biệt sợ không có chiến đấu. Ha ha, bổn tọa đại đao lại một lần nữa đói khát khó nhịn a. Giết a, cút đi, đem người đại đao thu, một hồi ngộ thương rồi. Cẩn thận lão tử giữa hai chân, một đám cường giả xem như vô cùng kích động, ngắn ngủn đại thời gian nửa năm, kịch chiến ba đại lãnh thổ, hơn nữa đều là thành công cầm xuống, càng là khiến cho Phong Lãng chi chủ cùng Hồng Long hoàn toàn thần phục. Thêm trên, lên, ba đại cương vực nội tình, khiến cho lôi vực trung kiên lực lượng trong nháy mắt leo lên một nấc thang. Tiên đế có. Hơn nữa đã đủ hơn 500 tiên đế cường giả tụ tập. Diệp Lăng tin tưởng uy danh đánh ra chi về sau, tìm nơi nương tựa lôi vực cường giả càng ngày sẽ càng nhiều. Tấm tắc, Tiểu Hồng a, ta xem sớm muộn các ngươi được hợp thành một cái thần thú quân đoàn. Đến lúc đó khả năng liền đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhất định kinh bạo tất cả mọi người trong mắt. Ha ha. Diệp Lăng vỗ Hồng Long thân thể cười ha ha. Hồng Long đương thời sửng sốt, trợn to trong mắt, ta dựa vào, người mắng chửi người đây, kêu người nào Tiểu Hồng đây, bổn tọa là thuần gia môn. Chẳng qua Diệp Lăng một câu nói khác nói rất đúng, hiện nay đã là bốn đại thần thú thêm trên, lên, ba yêu lại thêm cái trước Hồng Long, cái nào xuất ra đi đều là tuyệt đối thần thú cấp bậc. Cái này tám cái tên thêm đến cùng nhau, đó cũng không phải là đơn giản tiên đế a, đó là yêu tộc bên trong huyết mạch tôn quý đến mức tận cùng thể hiện. Chỉ nói vậy thôi, yêu tộc bên trong phòng trừng khó hơn nữa có tám cái cộng lại giống như này làm người ta khiếp sợ. Đại yêu, một hồi cuồng hoan kéo dài đến suốt đêm, mọi người đều là uống ngũ mê ba say, cơ hồ không có một cái thanh tỉnh. Thế nhưng đó cũng không phải nói lôi cung hệ thống phòng ngự liền này tê liệt. Đối với tiên nhân mà nói, một ngày có cường địch đột kích, chẳng qua trong nháy mắt có thể thanh tỉnh. Suốt một đêm cuồng hoan, tiểu hắc đám người khuôn mặt đều xanh biếc a, một đám vương bát đản a, quát, uống, cái rắm a, lão tử tài sản đều sắp bị quát, uống, khố, dừng một chút đi. Nhất thiên, ngày, chi về sau, một đạo tin tức như phong bạo tịch quyển chu vi tất cả lãnh thổ. Tin tức làm cho người rung động, càng làm vô số cường giả lòng người bàng hoàng. Trong vòng nửa năm, lôi cung đồng thời hướng ba đại thượng đẳng tam lưu lãnh thổ khai chiến. Toàn bộ cầm dưới, chiến tích sặc sỡ, chính là chỗ này một tin tức. Làm cho tất cả mọi người đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia sở hữu hỏa gia tam ma đáng sợ lôi vực. Phía trước bọn họ cũng không cho là đúng, hỏa gia tam ma mà thôi, còn không có phá vỡ một cái cường đại thượng đẳng cương vực lực lượng. Dù sao lãnh thổ chi chiến dựa vào là không phải là một người. Người hỏa gia tam ma cường thịnh trở lại thì như thế nào? 5000 tiên đế đập chết ngươi, coi như đập bất tử, vậy một vạn, cho nên lôi vực tuy là nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng cũng không bị một ít cường đại thượng đẳng lãnh thổ để ở trong lòng. Dù sao trung kiên lực lượng thiếu lôi vực căn bản không có sức cạnh tranh. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này lãnh thổ nhưng là có dã tâm rất lớn a. Xuất thủ chính là ba đại thượng đẳng cương vực sặc sỡ chiến tích. Cứ như vậy, một ngày lôi vực hoàn toàn bắt đầu rồi hắn thôn phệ hành động. Như vậy tất cả tam lưu thượng đẳng lãnh thổ sợ rằng đều muốn gặp ngập đầu chi tai họa. Nhị lưu thượng đẳng lãnh thổ chiến không được lôi vực. Như vậy còn dư lại cũng chỉ còn lại có nhất lưu thượng đẳng cương vực. Nhưng là nhất lưu thượng đẳng lãnh thổ lại không làm sao được hỏa gia tam ma a. Dù sao hỏa gia tam ma thực lực không thể khinh thường. Coi như là cửu kiếp tiên đế muốn động bọn họ ca ba cũng phải hao chút thủ đoạn. Trong nháy mắt là được như vậy một cái tràng diện. Tiểu nhân đánh không lại lôi vực. Lớn không dám đánh. Ở nơi này chung quanh lãnh thổ bên trong. Những thứ kia tam lưu thượng đẳng lãnh thổ là ngồi không yên. Lại tiếp tục như thế. Không ai quản không người để ý. Vậy mình còn hỗn cái rắm a. Sớm muộn bị gồm thâu. Kết quả là, chu vi ba đại nhất lưu thượng đẳng lãnh thổ vạn lôi cương vực vạn lôi thành. Xa hoa huy hoàng cung điện bên trong, chính trung ương ngồi một người vóc dáng xốc vác, một đầu tóc đỏ người đàn ông trung niên. Nam tử này vững như Thái Sơn một dạng, khí tức trầm ổn rộng lớn, là nhất tôn đường đường thất kiếp tiên đế, vạn lôi cương vực chủ tể vạn lôi đại đế. Bây giờ cũng là khổ não vô cùng. Đại ca, cái kia lôi vực chơi đùa không nhẹ a. Đã có mười mấy tam lưu thượng đẳng lãnh thổ hướng chúng ta khóc lóc kể lể. Nói bình thường đều ở. Đây chúng ta trong vòng phạm vi quản hạt. Cái này lôi vực nhưng là nhìn chằm chằm. Bọn họ đều sợ hãi bị kiếp a. Vạn lôi đại đế đứng trước mặt một cái tứ kiếp tiên đế. Cả người như to như cột điện, lượn lờ khí tức kinh người. Người nọ là vạn lôi đại đế thân đệ đệ, được xưng quần sơn đại đế, là một vị hung danh hiển hách chủ nhân. Cường hãn đây, ta có thể làm sao? Chẳng lẽ xuất lĩnh đại quân trực tiếp diệt lôi vực? Vạn lôi đại đế xoa xoa đầu óc, hiện nay chiến loạn bay tán loạn thời kỳ. Hắn chính là cẩn thận từng ly từng tí a. Cái này mấu chốt lên. Càng là cường đại thế lực càng cần cẩn thận. Bởi vì rất có thể liền trở thành cái đinh trong mắt của người khác. Huống hồ hắn cũng không phải hỏa gia tam ma đối thủ a. Nếu là thật đối với lôi vực động thủ. Tuy là hỏa gia tam ma không diệt được vạn lôi cương vực. Thế nhưng tuyệt đối có thể làm cho tổn thất lớn thực lực. Vậy làm sao bây giờ? Đều là đáng chết kia ba cái ma đầu. Nếu không chỉ bằng một đám nhất kiếp nhị kiếp tiên đế. Sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là thượng đẳng cương vực bên duyên cớ sừng sắc. Nhằm nhò gì a? Quần sơn đại đế cắn răng. Ba cái kia ma đầu nhưng là rất trâu a. Coi như là bát kiếp tiên đế thậm chí cửu kiếp tiên đế cũng phải nể tình. Đại ca. Người suy nghĩ một chút biện pháp a. Cái kia mười mấy lãnh thổ nhưng là đều bám vào chúng ta dưới quyền a. Nếu như vạn nhất lôi vực động chúng nó, ngươi nói chúng ta là động thủ vẫn là không động thủ? Quần sơn đại đế hấp tấp nói. Vạn lôi đại đế khổ não xoa xoa đầu, khoát tay áo, sau này hãy nói đi, bây giờ nói cũng không có thí dụng, đánh lại không thể đánh. Nhìn cũng là tâm phiền, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một cái tiên tôn hậu kỳ cường giả thịch thịch thịch chạy tới. Khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, đại đế không xong, thiên sơn cương vực chi chủ tới, nói là phát hiện lôi vực đại quân, hiện tại đang hướng về thiên sơn cương vực tới gần. Thiên sơn cương vực, phụ thuộc ở vạn lôi cương vực dưới quyền một cái thượng đẳng tam lưu lãnh thổ. Lãnh thổ chi chủ cũng bất quá chỉ là tứ kiếp tiên đế trình độ. Quần sơn đại đế tức thì sững sờ, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Cái này tôn tử quá đặc biệt, khinh người quá đáng đi. Đại ca, ngươi cho ta 10.000 đại quân, ta đặc biệt một tháng diệt lôi vực. Quần sơn đại đế vô cùng phẫn nộ, thật đúng là dám hạ thủ a, thật bà, đem. Vạn lôi cương vực cho trở thành bãi thiết a. Dù nói thế nào vạn lôi cương vực cũng là ba đại nhất lưu lãnh thổ một trong a. Rất mạnh mẽ, bình thường đều là khi dễ người, lúc nào đổi bị người khác khi dễ. Vạn Lôi đại đế phủi quần Sơn đại đế liếc mắt, không có phản ứng cái này đồ ngốc, chỉ biết là sát sát sát, hỏa ra tam ma làm sao bây giờ, đồ ngu một cái, giúp ta hẹn lôi vực chi chủ Diệp Lăng, thì nói ta xin hắn tới có việc tình. Vạn Lôi đại đế xoa xoa đầu, trong mắt tóe phát ra một âm lãnh mâu quang, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.